tác giả có lời muốn nói. Tống Nhất Tử, lời tâm tình bách khoa toàn thư đưa đến. Góc truyện audio.com, một tương đương, một, Trinh Hua gia quan xong tình thoại đại tuyền được gửi đến, chỉ những lời yêu thương, ngọt ngào. Kiều Trì, đỏ mặt, anh im đi, tôi quay lại rồi đây. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Ngọt, ngọt, ngọt, làm sao có thể để bọn họ bỏ lỡ? Yên tâm đi, hôm nay bọn họ sẽ gặp nhau. Còn một giờ nữa là sẽ đến nửa đêm. Đề Huyền, Nomi, cảm ơn đã đặt mua ủng hộ. Mọi người buổi sáng tốt lành nha, tương đương tương đương tương đương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tự nhiên thấy hối hận vì đã đâm vào hố này, sao chuyện toàn những từ ngữ khó hiểu thế nhỉ, nhiều khi cha muốn nhức cả đầu vẫn tìm không ra nó có nghĩa là gì. Nhưng tê sẽ ráng lấp nó nhé, các cậu yên tâm, độ độ cách chương.